Chiến thần bất bại, chương 2136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một quản gia như ông cũng dám vô lễ với cường giả cảnh giới thiên thần bốc. Andre vung tay lên tát vào mặt quản gia, lạnh lùng nói. Tôi giúp cậu ấy sao? Ai cho ông tự tin nói ra mấy lời không biết sống chết này? Tôi đã nói rồi, cậu ấy muốn giết các ông thì không ai có thể ngăn cản. Andre tức giận gào lên, Chelus lập tức nhận ra điều gì đó. Lẽ nào Andre không phải là đối thủ của thanh niên này? Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới thiên thần? Nghĩ đến khả năng này, Chelus không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quản gia bị Andre tát một bạt tay quay phát lại nói với Andre. Andre, ông có biết vương thất lý tâm có nghĩa gì ở Âu Lục không? Năm đó thế giới bị chia cắt đều do một tay vương tộc lý tâm lên kế hoạch. Không có chúng tôi, các ông có thể được giàu sang như hôm nay không? Lẽ nào ông... Không để ông ta nói hết câu, Tiêu Chính Văn giơ tay lên đấm một cái nữa. Bùm, một âm thanh cực lớn vang lên, quản gia đó thoáng chốc đã hóa thành một đống thịt băm. Cheles còn chưa hoàn hồn, con dao quân đội năm cạnh biến thành một luồng sáng đâm xuyên vào giữa trán Cheles. Cơ thể Cheles ngã ngửa lên, Andre không khỏi nhắm chặt mắt lại. Phá vỡ bầu trời, đại nạn sắp ập đến Âu Lục rồi. Một tiếng sau, cả tòa lâu đài cổ đều rơi vào trong biển lửa. Cả vương tộc Lý Tấm, 700 người không một ai còn sống. Ngay khi tòa lâu đài cổ bốc khói ngùn ngụt, tin tức này lập tức lan truyền khắp Âu Lục. Đêm đó trong lâu đài của gia tộc Azor Lansi đèn đuốc sáng rực. Lão Azor Lansi ngồi trong đó nhìn bản báo cáo bí mật trong tay, nở nụ cười đã lâu không thấy. Ha ha, Tiêu Chính Văn, nếu cậu vẫn chưa chết thì nên tìm một nơi để trốn đi. Tiếc là cậu tự tin quá, cũng rất huênh hoang. Trong mắt lão Azor Lansi lóe lên tia sáng, một luồng ánh sáng trắng bạc bắn lên bầu trời đêm, chiếu sáng cả bầu trời đêm Âu Lục. Trong một tòa lâu đài cổ cũ nát ở đằng xa, một cỗ quan tài đã có lịch sử lâu năm bỗng mở ra, một người đàn ông sắc mặt trắng bệch không chút máu ngồi dậy từ trong quan tài. Sau khi ông ta thức tỉnh, cả lâu đài cổ đều rung lắc dữ dội. Bỗng chốc bốn luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bao trùm cả Âu Lục. Cách chương.